Một lát sau, hai mắt Lâm Thần nhẹ nhàng mở thì đã qua hai canh giờ. Chân khí trong người cũng đã hồi phục hoàn toàn. Quay đầu nhìn Tiểu Bạo Hùng, lúc này Tiểu Bạo Hùng vẫn cứ ngủ say như chết. Khí tức vẫn bình thường. Thời gian trôi dần, khí tức trên Tiểu Bạo Hùng ngày một nồng nặc. Trên người nó linh khí thiên địa tụ lại ngày một nhiều. Ngày thứ ba, Lâm Thần đang khoanh chân tu luyện bỗng xuất hiện một cơn cuồng phong. Đồng thời Lâm Thần liền cảm nhận được luồng linh khí thiên địa nồng nặc dữ dội đang xông vào mũi. Hắn ngạc nhiên mở mắt ra, linh khí thiên địa từ bốn phía hội tụ đến chỗ Tiểu Bạo Hùng, bên cạnh tạo thành một tiểu long quyển phong. Tiểu tử này tu luyện lại tụ tập nhiều thiên địa linh khí như vậy. Lâm Thần hít vào một hơi, tụ tập nhiều thiên địa linh khí như vậy hẳn là nó muốn đột phá tu vi. Có điều động tờ ĩnh lớn như vậy cũng không có gì tốt đẹp. Tiểu tử ngươi đột phá phô trương như vậy, nếu võ giả xung quanh đây nhận ra được e rằng sẽ chạy đến ngay lập tức. Yêu thú đang bắt đầu thăng cấp là thời điểm tốt nhất để hạ sát. Vào lúc này, yêu thú thường dùng tất cả công lực dồn vào việc tu luyện nên khả năng phòng thủ sẽ rất yếu. Vì vậy khi bắt đầu chuẩn bị thăng cấp, các yêu thú thường chọn địa điểm an toàn nhất. Lâm Thần quay đầu nhìn Tiểu Bạo Hùng. Tiểu Bạo Hùng đã hấp thụ huyết nhục tinh hoa của thú lưới cấp 5 đỉnh phong. Bây giờ Tiểu Bạo Hùng đang trên đà thăng cấp tuyệt vời nhất. Nếu không tận dụng thời cơ, thì không biết đến bao giờ mới có thể luyện được. Vốn dĩ Tiểu Bạo Hùng mong muốn sớm ngày đột phá thăng cấp tu vi sau đó về hang động phá vỡ hết các tảng đá nham thạch kia. Tiểu tử này nếu như bị người khác phá hỏng thì việc đánh nát nham thạch sẽ không biết phải đến khi nào nữa. Không thể để cho các ngươi quấy phá được. Tiểu Bạo Hùng từ cấp 4 bắt đầu tu luyện lên cấp 5, đột phá một bước lớn sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Quả nhiên, không bao lâu, thanh âm từ bên ngoài thảo nguyên truyền đến, một âm thanh vui mừng được truyền đến tai Lâm Thần. Ồ, dĩ nhiên là Tiểu Bạo Hùng đang đột phá lên cấp 5. Hai võ giả trẻ tuổi, một người thì tuổi đời có vẻ nhỏ hơn người kia nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng liền vui mừng khôn xiết. Vận khí của chúng ta hôm nay không tệ, lại đến đây ngay thời điểm quan trọng này. Bây giờ nó không còn sức lực, chúng ta nhanh chóng giết nó. Loại yêu thú cấp 4 này bán ra chắc cũng được không ít linh thạch a. Võ giả lớn tuổi tỏ vẻ bất ngờ rồi vui mừng hớn hở. Hai người nói xong liền rút kiếm ra, vận dụng toàn bộ công lực đều hướng về phía Tiểu Bạo Hùng mà lại không để ý đến Lâm Thần đang ngồi vận công trong bụi cỏ kia. Một bụi cỏ cao đến vài mét, Lâm Thần khoanh chân trong đó, nếu quan sát không kỹ thì rất khó bị phát hiện. Mà lúc này, toàn bộ sự chú ý của họ đều đặt lên Tiểu Bạo Hùng. Thấy vậy Lâm Thần khẽ nhướng mày, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Hắn từ tốn đứng dậy khẽ quát tất cả các ngươi đứng lại cho ta. Có người, nghe tiếng Lâm Thần khẽ quát, hai người thanh niên sợ giật bắn cả mình. Dừng lại và quay đầu nhìn Lâm Thần khi thấy tu vi của Lâm Thần chỉ là tầng thứ 8 trung kỳ. Hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ bọn họ không hề phát hiện ra Lâm Thần nhưng nếu người đó tập kích từ phía sau thì họ gặp phiền phức to. Tuy rằng trong lòng có chút ngờ vực, tu vi Lâm Thần thấp như thế làm sao lại có thể chạy đến đây. Nhưng hai người không suy nghĩ nhiều liền khẽ cười nói, tiểu tử ngươi gan to bằng trời lại dám ra lệnh cho bổn đại gia. Ta thấy nếu ngươi ngoan ngoãn biến đi đừng làm hỏng đại sự của chúng ta thì may ra cái mạng thối của ngươi ta sẽ giữ lại. Lâm Thần quan sát hai người này rồi ra nhận xét. Hai người này khoảng chừng 20 tuổi là đệ tử nội môn của Thuần Dương Môn. Lâm Thần thấy vậy liền tò mò hỏi, ngươi là đệ tử Thuần Dương Môn? Khà khà, xem ra ngươi còn biết điều, còn nhận ra được lão gia gia ta đây. Tiểu tử ngươi mau biến khỏi mắt ta. Nghe Lâm Thần hỏi xong liền phất phất hai tay, tỏ vẻ tự kiêu không nhịn được mà nói. Hai người này quả thật không nhận ra Lâm Thần, cũng đúng, mấy ngày nay tranh đấu liên tục, ngay cả y phục cũng nát tanh bành. Bây giờ hắn chỉ mặc mỗi bộ y phục tầm thường, hèn chi đều bị hai kẻ này khinh thường là phải. Nghe xong Lâm Thần khẽ cau mày nói, ta cho các ngươi 3 giây lập tức biến cho khuất mắt ta. Nghe thế hai người bỗng ngạc nhiên rồi bật cười sặc sụa, một tên trong đó nói, chắc là não tiểu tử này có vấn đề, nếu không phải vậy thì làm sao dám nói ra câu như thế. Có điều tên này vận số không tệ, tu vi như thế mà có thể đi đến được đây quả là không tầm thường. Nơi này là nơi sâu vạn dặm của Mạc Liên Sơn, yêu thú cao cường. Bình thường chỉ có những đệ tử tông môn lớn mới dám bén mảng đến nơi này. Như đệ tử võ giả luyện thể cảnh còn sợ chưa kịp đi vào đã bỏ thây tại nơi đây rồi. Tên còn lại gật gù đồng ý nói, ừ, tên tiểu tử này quả đúng thật. Nhưng nói đi thì phải nói lại, chúng ta quả thật có duyên mới gặp nhau, hay là kết bằng hữu đi. Nói xong người thanh niên tiến gần đến Lâm Thần, nhưng Lâm Thần rõ ràng nhìn thấy một vệt sát ý lóe lên trong mắt hắn mà tay của hắn giống như là vô tình rơi vào thanh bội kiếm bên hông vậy. Lâm Thần thấy vậy liền khẽ cười cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, đệ tử thiên tài thuần dương môn. Lâm Thần khẽ liếc nhìn một cái nói, ngươi tốt nhất đừng cử động nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Đang hướng Lâm Thần bước gần đến, hắn bỗng nhiên sững sờ. Vốn dĩ hắn muốn nhân cơ hội Lâm Thần không để ý đánh lén, không ngờ rằng Lâm Thần đã phát hiện ra ý đồ của hắn. Dừng lại một lát, hắn khẽ lắc đầu cười nói, tiểu tử, xem ra ngươi ánh mắt của ngươi hơi lại hại a. Chẳng qua bị ngươi phát hiện cũng chẳng sao, dù sao ngươi cũng sẽ trở thành một xác chết ngay thôi. Hắn tỏ vẻ tự cao tự ngạo cười khẽ, liền rút thanh bảo kiếm đeo bên người ra, không nói nhiều liền hướng mũi kiếm về phía Lâm Thần. Ầm, có điều chỉ trong nháy mắt một vệt sáng liền lóe lên trước mắt hắn rồi xuất hiện một luồng sức mạnh khổng lồ khiến hắn cùng thanh bảo kiếm văng xa vạn trượng. Bị trúng một đòn mạnh như thế nam thanh niên liền phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt trắng xám kinh sợ nhìn Lâm Thần, vốn dĩ hắn chỉ dùng 5 phần 10 công lực vào chiêu thức lúc nãy để đối phó với Lâm Thần, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ thì một đệ tử chỉ vừa tu luyện đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ cũng không thể ngăn cản được. Nhưng khi hắn ra đòn này không những không thể giết được Lâm Thần mà ngược lại còn bị phản phệ lại bản thân. Tại sao lại như thế được? Vốn dĩ hắn thấy tu vi của Lâm Thần chỉ vừa đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ mà lại có thể một chiêu đẩy lùi đệ tử thiên cương cảnh. Ai ai cũng biết tu vi luyện thể cảnh đều phân ra 3, 6, 9 đẳng. Huống hồ Lâm Thần cùng tên đệ tử kia tu vi cách xa nhau hoàn toàn một trời một vực. Cùng tiến lên, giết hắn. Tên võ giả lớn tuổi quát lên một tiếng liền rút thanh trường kiếm tập kích Lâm Thần. Tốc độ của hắn nhanh nhẹn. Lâm Thần cũng không thua mà còn nhanh hơn gấp mấy lần. Thanh trường kiếm vừa được nâng lên thân ảnh của Lâm Thần liền tan biến trong không trung đồng thời phát ra âm thanh. Vốn dĩ hắn muốn bất ngờ tập kích Lâm Thần nhưng lại không ngờ tên kia liền ngục ngã trên mặt đất. Trên ngực hắn liền xuất hiện một vệt máu loang lổ có thể nhìn thấy rất rõ. Lâm Thần đứng nhìn không cử động, gương mặt lạnh như băng nhìn hai tên đệ tử kia. Giết! Thấy vậy mặt tên đệ tử kia càng thêm khó coi. Lâm Thần giết người rồi. Lâm Thần chém giết người kia chính là người bằng hữu của hắn tại Thuần Dương Môn. Quan trọng hơn là tu vi của người kia vốn dĩ không tồi vậy mà lại bị Lâm Thần hạ sát trước mặt. Điều đó đồng nghĩa rằng Lâm Thần cũng có thể giết hắn diệt khẩu. Tiểu tử thối, ngươi dám ra tay giết đệ tử nội môn, ngươi nhất định phải đền mạng. Hắn tức giận gào thét nhưng không ngờ hắn lại xoay người bỏ chạy. Lâm Thần có thể ra tay giết một người dễ dàng như ăn cháo thì mạng của hắn tính là gì? Mặt Lâm Thần không có cảm xúc, không muốn phí lời với hắn liền nâng hàn thiết kiếm lên công kích. Cuồng phong thét gào, hắn nghe được âm thanh này, sắc mặt liền thay đổi, sợ hãi tột độ gầm lớn, dừng tay. Ta là đệ tử nội môn của Thuần Dương Môn, nếu như ngươi giết ta, ta xin thể từ nay về sau Thuần Dương Môn sẽ truy sát ngươi đến tận cùng trời đất. Thông thường mà nói, đệ tử bị thương và tử vong ở bên ngoài là chuyện rất đỗi bình thường. Nếu chết vì bị yêu thú tấn công thì chỉ trách đệ tử vô năng, còn nếu không thì bị các đệ tử võ giả khác sát hại. Một khi tông môn nghe được chắc chắn sẽ sắp xếp người này vào danh sách đen mà không ngần ngại trừ hóa cho tông môn. Nghe xong, hai mắt Lâm Thần vẫn lạnh lẽo. Nếu như thực lực của Lâm Thần không bằng hai người này thì chắc chắn người nằm dưới đất kia chính là hắn. Huống hồ nếu như bây giờ Lâm Thần lại thả hắn đi chắc chắn sau này sẽ về tông môn báo cáo lại với các trưởng bối. Đến lúc đó, Lâm Thần sẽ phải đối mặt với đệ tử trong ngoài của Thuần Dương Môn. Không chút đắn đo, Lâm Thần dùng một nhát kiếm chém xuống tên đệ tử kia. Thấy vậy, tên võ giả liền tức giận mà gào thét, giơ tay đỡ lấy thanh bảo kiếm chống lại sự tấn công của Lâm Thần. Một âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó, tên đệ tử kia liền lùi lại vài bước. Sắc mặt bỗng tái nhợt ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tất nhiên hắn trúng đòn của Lâm Thần đã bị thương không nhẹ. Sắc mặt nam thanh niên liền biến sắc kinh hãi hối hận nhìn Lâm Thần. Vốn dĩ Lâm Thần chỉ mới đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ. Còn tưởng hắn là một kẻ vô danh tiểu tốt, không ngờ lại là chân nhân bất lộ tướng. Hiện tại một người thì chết, người kia lại bị trọng thương. Nếu như Lâm Thần tiếp tục tấn công, việc đối mặt với cái chết là điều đương nhiên. Hắn điên cuồng hét lớn, tiểu tử thối. Coi như ta có chết thì ta cũng biến thành ma theo ngươi suốt đời. Nói xong hắn liền lấy một viên ngọc bội, sau đó liếc nhìn Lâm Thần rồi bóp nát vụn viên ngọc bội. Thấy vậy, Lâm Thần nhất thời nhíu mày. Khi hắn bóp nát viên ngọc bội, chính là đang liên hệ với các đệ tử nội môn khác. Năm đó Trường Thanh mang đá truyền tin bóp nát. Như vậy nếu như hắn có bỏ mạng thì tin tức cũng có thể truyền ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ sợ đông người lại phiền phức. Mà trong lúc này Tiểu Bạo Hùng vẫn còn tu luyện chưa thành tuyệt đốt, không được xảy ra sơ suất gì. Nhìn thấy Lâm Thần nhíu mày, tên kia liền cười khẽ nói, tiểu tử thối, biết sợ rồi à, ta cho ngươi hay. Ngoan ngoãn thì lập tức rời khỏi đây, may ra còn bảo toàn được tính mạng. Hắn còn chưa nói hết, Lâm Thần liền vung một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Một tiếng thét lớn, hai mắt trợn trừng nhìn Lâm Thần rồi bỏ mạng. Lâm Thần lau sạch hàn thiết kiếm, sau đó cau mày nhìn hai thi thể đang nằm dưới đất. E rằng đệ tử Thuần Dương Môn sẽ đến đây nhanh thôi. Lâm Thần không chắc tin tức có được truyền tới Thuần Dương Môn hay không, nhưng chung quy vẫn là truyền cho các đệ tử bên ngoài. Nếu như vậy thì quả là phiền phức to. Lâm Thần khẽ lắc đầu, không do dự, liền dùng linh hồn lực kiểm tra hai thi thể, bắt đầu tìm kiếm. Từ trên thi thể phát hiện được hơn 20 viên nạp giới, trong đó không ít là những viên nạp giới bị cướp của võ giả khác. Điều đó cho thấy hai người này giết người cũng không ít. Hơn 20 viên nạp giới ngoại trừ có không ít linh thạch hạ phẩm, còn có một số tụ khí đan trung phẩm và thượng phẩm. Càng làm cho Lâm Thần bất ngờ chính là còn có một ít bình chất độc. Lâm Thần lấy ra trong đó một bình chất độc hóa học, nhỏ một giọt trên đất, nhất thời vang lên một trận âm thanh. Xì xì xì, cây cỏ xung quanh liền bị héo tàn. Thấy vậy, Lâm Thần liền hít một hơi. Khí độc này nếu như kết hợp với kiếm pháp thì lực công kích khi xuất kiếm tuyệt đối mạnh. Nhìn cây cỏ xung quanh bị ăn mòn, tâm tư Lâm Thần hơi động, mang độc thử lên hai thi thể võ giả này. Trong chốc lát, vang lên một trận âm thanh, hai thi thể liền biến mất trong không trung, chỉ còn lưu lại trong mùi gió một vị máu rất tanh. Làm xong, Lâm Thần liền quay người nhìn Tiểu Bạo Hùng cách đó không xa. Giờ khắc này Tiểu Bạo Hùng vẫn luôn say giấc, có điều mỗi lần Tiểu Bạo Hùng thở đều hấp thụ một lượng lớn linh khí của thiên địa, giúp khí tức của Tiểu Bạo Hùng ngày một tăng. Nhưng khoảng cách để thăng lên một cấp còn cần một khoảng thời gian. Lâm Thần khoanh chân sử dụng Thanh Minh Huyền Dương công, nhanh chóng hút linh khí thiên địa từ bốn phía. Linh khí thiên địa tập trung trên người Tiểu Bạo Hùng cực kỳ mạnh mẽ và dữ dội. Lâm Thần hấp thụ một ít cũng không gây ra sự cản trở gì nhiều. Có điều Lâm Thần tu luyện không bao lâu thì một trận gió nhẹ nhàng kéo đến. Thở phì phò, người đến tựa như cố gắng không gây ra động tĩnh, bước đi phát ra âm thanh cực nhỏ. Nhưng Lâm Thần đã tu luyện linh hồn lực đến cảnh giới cấp cao nên ngũ quan cực kỳ nhạy bén. Cho dù có ai cố ý áp chế âm thanh đi nữa cũng không qua mặt Lâm Thần được. Khẽ mở mắt, Lâm Thần vẫn khoanh chân bất động nhưng đồng thời cũng áp chế khí tức của hắn đến cực điểm. Tiểu Bạo Hùng đang lên cấp. Lâm Thần vừa mở mắt ra liền nghe một âm thanh truyền đến. Một đạo sĩ trẻ tầm 18 tuổi. Người này không ngờ mình lại có thể gặp được một con yêu thú đang lên cấp, mới lỡ miệng la lớn. Mặc dù hắn đã áp chế động tĩnh nhưng sự kinh ngạc lại làm lộ thân phận của hắn. Lời vừa dứt hắn liền đứng bất động. Hắn dừng lại cách Tiểu Bạo Hùng mấy trăm trượng không nhúc nhích. Hắn khẽ thở cau mày nói thầm, vị máu tươi. Xem ra hai vị sư đệ chết thảm quá rồi. Một bên khác, Lâm Thần hơi nhíu mày. Những lời đệ tử võ giả đó nói hắn nghe rất rõ. Hắn không khỏi ngạc nhiên mà giật mình.